Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1161, Khuê Mật Có Độc 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không có vì An Húc Thần toàn tâm toàn ý nỗ lực, nàng liền không xứng. An Húc Thần lại dựa vào cái gì chuyện đương nhiên yêu cầu người khác nỗ lực. Thẳng Nam Ung Thư màn cuối. Ninh Thư cũng không hỏi nữa An Húc Thần muốn hay không trở về gia đình. Ninh Thư cầm lấy cái nị ăn bò bít tết. An Húc Thần điện thoại di động vang. Lên đứng lên cái. An Húc Thần kết nối sau. Nghe được đầu kia lời nói. Sắc mặt, hơi tái. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhan Tony hướng An Húc Thần hỏi. An Húc Thần đứng lên. Trang web ra một chút chuyện. Ta muốn đi xử lý một chút. Các ngươi tiếp tục ăn. Không phải cái đại sự gì. An Húc Thần cầm lấy âu phục. Áo khoác đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm An Húc Thần bóng lưng. Khẳng định là đại sự. Bàn ăn thượng liền Ninh Thư cùng Nhan Tony hai người. Nhan Tony biểu tình có chút ý hưng lan san. Nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tĩnh Tĩnh a, Ninh Thư nghe được trong giọng nói của nàng hàm chứa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm giác cũng là say. Ninh Thư thanh đao xiên vừa để xuống. Không muốn cùng Nhan Tony nói chuyện. Chủ đề kéo không đến đến cùng nhau. Ta ăn xong. Ta đi trước. Ninh Thư không nhìn Nhan Tony thần sắc kinh ngạc. Đứng lên liền đi. Về đến nhà. Ninh Thư mở ra máy tính. Nàng trước đó tuyên bố một chút không thể. Miêu tả video đã bị thủ tiêu. Trang web ra thông cáo. Nói mỗi người tuyên bố video đều sẽ xét duyệt. Tiêu. Chuẩn quá mức video là không cho thượng truyền. Động tác rất cấp tốc. An Húc Thần cũng bởi vậy bị cảnh sát mạng hẹn nói chuyện. Bởi vì cái này. Sự tình. Vật phẩm tội. Hơn nữa bởi vì những này không thể miêu tả video. An Húc Thần video trang web. Lưu lượng bạo tăng. Đăng ký hội viên cũng tăng lên rất nhiều. Vật phẩm phi pháp kiếm lời. An Húc Thần làm công ty người phụ trách. Tự nhiên, muốn đảm đương trách nhiệm. Bị phạt khoản 12 vạn. Công ty còn lưu lại một cái án cũ. An Húc Thần thành lập trang web này. Tài chính liền căng thẳng. Vẫn là thế. Chân phòng ở vay. Bị phạt khoản 12 vạn nguyên. Liền cùng cắt An Húc Thần thịt đồng dạng. Trang web lúc này mới vừa vặn điểm. Như thế nào gặp được loại chuyện này? Bất quá mọi thứ có lợi có hại. Bởi vì việc này, trang web lưu lượng nhiều. Cũng coi là một đợt tuyên truyền đi. An Húc Thần chỉ có thể như vậy an ủi. Mình, mặc dù không phải chính diện. An Húc Thần mệt mỏi về đến nhà. Ngồi ở trên ghế salon. Thân thể lâm vào ghế. Salon trong, cho ta rót cốc nước. An Húc Thần lau trán hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư cảm giác cái An Húc Thần chính là đem nàng nơi này xem như có thể phát tiết địa phương. Bình thường không nhìn thấy bóng người. Xảy ra sự tình liền đến nơi này tới. Đem hết thảy tâm tình tiêu cực mang cho nàng. Nàng lại nên với ai phát tiết? Ninh Thư theo trong tủ lạnh trong lấy ra nước đá rót một chén. Bưng cho An Húc Thần. An Húc Thần uống xong nước đá. Uống đến mãnh. Nước lại băng. Thân thể đánh, dùng mình, Ninh Thư hướng An Húc Thần nói ra, chúng ta ly hôn đi, ta biết ngươi thích, Nhan Tony, ta thành toàn các ngươi, Nhan Tony hiện tại không cùng ngươi kết hôn, kiểu gì cũng sẽ cùng ngươi kết, hôn, Ninh Thư ôn hòa nói, An Húc Thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư, một mặt không kiên nhẫn cùng, phiền chán, hắn phát hiện nữ nhân này thật sẽ tại hắn không thoải mái. Gặp, được phiền não thời điểm đụng vào trên họng súng tới. Người thật muốn ly hôn sao? Người xác định, An Húc Thần hướng Ninh Thư không? Kiên nhẫn nói, An Húc Thần trong lòng không cảm thấy đối phương sẽ ly hôn. Trước đó liền loại, chuyện này đều có thể chịu đựng. Làm sao có thể ly hôn? Ninh Thư cười lạnh nói ra, muốn ta không ly hôn cũng được. Vậy ngươi nhất, định phải cùng Nhan Tony chặt đứt. Không ngừng ta liền muốn ly hôn. An Húc Thần nhàn nhạt quét Ninh Thư một chút. Người biết rõ ta cùng Nhan Tô. Ni quan hệ. Làm sao có thể cùng nàng tách ra. Nếu như không phải lúc trước Nhan Tô Ni nói. Nếu như muốn kết hôn liền chia tay. Hắn không muốn cùng Nhan Tony chia tay. Không thì làm sao có thể cùng nữ nhân này kết hôn. Hiện tại nàng trái lại yêu cầu hắn cùng Nhan Tony chia tay. Làm sao có thể. Đầu óc không có bệnh đi. Ta mặc kệ. Trước đó ta có thể chịu. Nhưng là mẹ nó hiện tại ta nhịn không? Được. Ninh Thư gầm thét lên. Nắm lấy An Húc Thần cổ áo. Nói. Người muốn ta. Hay là nàng ấy. Ninh Thư một mặt dữ tợn. An Húc Thần nắm chặt lấy Ninh Thư tay. Người trước buông ra. Như cái bát. Phụ. Bát phụ thế nào a? Người cùng Nhan Tony cùng nhau gạt ta còn lý luận. Ninh. Thư cười lạnh nói. Hôm nay ngươi nhất định phải cùng Nhan Tony chặt đứt. Hảo, hảo cùng ta sinh hoạt. Không thì liền cắt ngươi treo. Ngươi đang nằm mơ. An Húc Thần chán ghét nói. Ly hôn. Ninh Thư biến sắc, vội vàng buông lỏng ra An Húc Thần cổ áo. Còn lấy lòng sửa, lại một chút An Húc Thần bị bắt nhăn cổ áo. Ta nói ly hôn chỉ bất quá nói. Đùa, ta không muốn cùng ngươi ly hôn. Yêu cầu của ta không cao. Liền cầu ngươi cùng Nhan Tony chặt đứt. Sau đó, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Sinh hài tử, như cái gia đình bình thường đồng. Dạng, Ninh Thư nói. Không được, đã ngươi nghĩ ly hôn liền ly hôn. An Húc Thần như là bắt lấy. Ninh Thư chân đau, lại thêm trang web sự tình. Làm An Húc Thần một bồn lửa. Giận không có địa phương phát. Về đến nhà. Còn bị nữ nhân này uy hiếp, thật sự coi chính mình là vàng kim, cương đâu, không phải ngươi không thể. Ninh Thư khổ ba trông ngóng khuôn mặt. Ngươi đừng nóng giận, ta sẽ không cùng, ngươi ly hôn, ta đầy đi cùng Nhan Tony nói, làm Nhan Tony đừng lại phá hư, hôn nhân của chúng ta, ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng, vẫn luôn là ngươi, đều là ngươi tại, phá hư ta cùng Nhan Tony cảm tình. Ngươi sẽ không thật cho là ta cùng ngươi. Kết hôn, ngươi liền có thể yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì sao? An Húc Thần, trầm thấp quát. An Húc Thần hướng Ninh Thư phát tiết trong lòng nộ khí. Nhìn thấy đối phương, một mặt mộng bức dáng vẻ. An Húc Thần cảm thấy đặc biệt hả giận. Ninh Thư, Đức Hạnh, có tính tình cùng Nhan Tony giống đi. Tại Nhan Tony trước mặt lại, là một cái bộ dáng. Tinh phân đi, đã người nghĩ ly hôn, vậy ly hôn đi, An Húc Thần cửa trước bên ngoài đi, An Húc Thần cũng không nghĩ tới loại cuộc sống này, đi à, An Húc Thần gặp lại sau Ninh Thư bất động, đem Ninh Thư túm ra cửa, sau đó không nói lời gì đem Ninh Thư ấn vào trong xe, không cho Ninh Thư cơ hội nói chuyện, liền hướng cục dân chính đi, An Húc Thần, ngậm miệng, đều sau cùng thời gian. Người có thể hay không làm ta tĩnh tĩnh? Ninh Thư, ta chính là tĩnh tĩnh. Rất nhanh liền đến cục dân chính. Hai phe một ký tên. Vỗ chiếu. Không sai biệt. Lắm thời gian nửa tiếng. Ly hôn chứng thành mới vừa ra lò. Ninh Thư trong lòng thở một hơi thật dài. Cuối cùng là ly hôn. Thật sự cho rằng nàng nguyện ý hầu hạ An Húc Thần. Ninh Thư chiêu xe taxi về nhà. An Húc Thần sau đó cũng quay về rồi. Ninh Thư nhìn đứng ở phòng khách An Húc Thần. Dồn khí đan điền. Cút. An Húc Thần sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Ta để ngươi cút. Đây là nhà của ta. Ngươi có tư cách gì đi vào? Chìa khóa. Trả cho ta. Sau đó cút. Không thì ta liền báo cảnh sát. Nói ngươi mạnh mẽ xong. Tới dân trạch. Ý đồ đối ta làm loạn. Ninh Thư vòng ngực hất cằm lên lạnh. Giọng nói. An Húc Thần đối mặt Ninh Thư. Hoặc là đối mặt Tiết Tĩnh thời điểm. Có một loại. Quỷ dị tự tin và ngạo khí. Luôn cảm thấy nữ nhân này liền nên cầu chính mình. Đều là quen. Hết chương.